Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 218, Hiếu Kính. Đại. Đại. Xúc sắc xoay vù vù chuyển động ở trong bát, Hàng lão tam dẫm một chân trên băng ghế, nhìn chằm chằm xúc sắc. Nước bọt bay tứ tung. Ha ha ha, lão tử lại thắng rồi. Sau khi xúc sắc dừng lại, Hàng lão tam nhìn điểm số, cười ha ha. Mau, đưa bạc, đưa bạc. Hàng lão tam thúc giục mấy người trẻ tuổi cùng nhau bài bạc. Con mẹ nó, hôm nay ra cửa không xem ngày, số đen quá. Một thiếu gia ném cho Hàng lão tam hơn 20 lượng bạc, vẻ mặt đầy khó chịu. Tối nay bạc đều bị Hàng tam gia ngươi thắng rồi. Một thiếu gia hâm mộ nói với Hàng lão tam, ngươi đợi lát nữa phải mời khách ăn cơm, bằng không lão tử trong lòng nghẹn phát hoảng. Được được. Mời khách ăn cơm đã tính là gì? Hàng lão tam nhét ngân phiếu vào trong túi, nói, lát nữa đi Nghênh Phong lâu, nữ nhân bên trong các ngươi tùy tiện chọn. Không thú vị, Nghênh Phong lâu cũng đi mấy lần rồi. Có thiếu gia không hài lòng. Hàng lão tam nói, gần đây từ trong lưu dân kiếm được một ít nữ nhân bộ dạng không tệ, béo gầy cao thấp, bảo đảm các ngươi hài lòng. Thật hay giả? Hàng lão tam ta có khi nào từng nói dối? Hàng tam gia hào sản. Vậy chúng ta tối nay có thể vui vẻ một phen rồi. Nghe nói Nghênh Phong lâu có một ít nữ nhân mới tới, mấy tên thiếu gia lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nghênh Phong lâu này là sản nghiệp của Hàng gia, cũng là lầu xanh tốt nhất trên trấn này. Đến đến đến, tiếp tục. Hàng lão tam đang vận tốt, sau đó thúc giục vài tên thiếu gia tiếp tục bài bạc. Sau mấy ván, mấy tên thiếu gia thua tái cả mặt rồi. Tam gia, bên ngoài thôn trấn có người tìm ngài. Lúc này, một hán tử đi vào phòng, ghé đến trước mặt Hàng lão tam. Ai con mẹ nó đêm hôm tìm lão tử? Hàng lão tam đang thắng cao hứng, trực tiếp không kiên nhẫn xua tay nói, không gặp. Tam gia, bọn họ nói là từ trong núi đến, đầu lĩnh họ Vương. Hán tử kia thấp giọng nói, hắn nói là đưa hiếu kính đến cho ngài. Hử? Hàng lão tam ngẩn ra, sau đó nhớ ra. Hôm nay không phải vừa lúc là kỳ hạn 10 ngày sau, nghĩ đến mấy tên mới tới kia trong núi muốn đưa bạc hiếu kính tới, hắn nhất thời không có tâm tư bài bạc nữa. Hắn bài bạc thuần túy là tìm việc. Hắn thua cũng chỉ mấy trăm lượng. Nhưng một đám người mới tới trong núi này hiếu kính chính là một vạn lượng bạc. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn phân biệt rõ. À, ta có chút việc, chúng ta ngày khác lại chơi. Hàng lão tam đứng lên, nói với mấy tên thiếu gia. Tam gia, ngươi đây là ý tứ gì? Thắng bạc rồi không muốn chơi nữa, thế này không phải chơi xấu sao? Đúng vậy, tiếp tục tiếp tục. Sao có thể thắng thì chạy chứ? Mấy tên thiếu gia thua nhiều. Còn muốn thắng lại, nhất thời không vui. Ta con mẹ nó là thật sự có việc. Hàng lão tam không kiên nhẫn khoát tay nói với bọn họ, các ngươi đi Nghênh Phong lâu chơi, ta mời khách. Hàng lão tam sau khi nói xong, cũng không để ý tới mấy tên thiếu gia này, quay đầu đi ra ngoài. Mấy tên thiếu gia tuy là thiếu gia nhà giàu ở chung quanh, nhưng hàng lão tam lại là người hàng gia. Nhìn thấy giọng điệu hàng lão tam có chút không kiên nhẫn, cũng không dám dây dưa nữa. Bọn họ cũng không dám đắc tội hàng lão tam, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi Nghênh Phong lâu xả bớt cơn tức. Hàng lão tam đi ra khỏi sòng bạc, bên ngoài gió đêm mát mẻ thổi qua, hắn nhất thời cảm giác cả người sảng khoái. Người đâu, hàng lão tam nhìn đường phố tối om một lượt, hỏi, bọn họ đến đây bao nhiêu người? Tới hơn 20 người, đầu lĩnh họ Vương. Được, bảo bọn họ vào đi. Hàng lão tam phân phó một tiếng. Lập tức có người đi bên ngoài thôn trấn. Không bao lâu, Vương Lăng Vân dẫn hơn 20 huynh đệ không đeo binh khí, nâng rương tiến vào thôn trấn. Bọn họ ở trong một gian phòng rộng rãi gặp được Hàng lão tam. Bái kiến tam gia. Vương Lăng Vân cùng Hàng lão tam này cũng từng gặp một mặt. Ngày đó chính là Hàng lão tam tự mình vào núi, bắt chẹt bạc của bọn họ. Ai u, ngươi sao tự mình đến đây? Hàng lão tam ấn tượng không tệ đối với Vương Lăng Vân. Ngày đó hắn rất tự đại, tự mình vào núi một chuyến. Ai biết thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu không phải Vương Lăng Vân kịp thời đứng ra, đầu hắn nhắm chừng đã không còn. Ta đây không phải đưa bạc đến cho ngài sao? Vương Lăng Vân cười nói, không muộn chứ. Ha ha. Sáng mai nếu còn không đưa tới, ta liền dẫn người tự mình đi lấy. Hàng lão tam hướng về mấy cái rương to kia xem xét một chút, nói, bạc mang đủ rồi. Mang đủ rồi. Chỉ một chút vậy. Hàng lão tam có chút bất ngờ nhìn bọn Vương Lăng Vân một cái, đứng dậy đi về phía rương gỗ đỏ. Hắn lúc trước nói đòi một vạn lượng, trên thực tế là thử đối với bọn Vương Lăng Vân mà thôi. Ai biết bọn họ thế mà thật sự cầm một vạn lượng bạc tới đây. Rương mở ra, lộ ra bạc trắng bóng bên trong. Hàng lão tam nắm lên một thỏi bạc khẽ cắn, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi rất giàu có nha. Hàng lão tam nói, một vạn lượng bạc này nói lấy liền lấy ra. Tam gia ngài muốn bạc, chúng ta cho dù là không có, cũng phải nghĩ cách gom đủ cho ngươi, đúng không? Ha ha ha, không sai. Hàng lão tam sau đó phân phó đối với người dưới trướng, kiểm kê một phen. Vâng. Người dưới trướng hàng lão tam kiểm kê một phen, một vạn lượng bạc chuẩn xác không có sai sót. Ổn rồi. Tháng sau nhớ đúng hạn đưa bạc tới đây. Hàng lão tam cười mỉm nói. Vương Lăng Vân cũng cúi đầu khom lưng nói, tam gia yên tâm, chúng ta cho dù đập nồi bán sắt, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách đúng hạn đưa bạc tới. Chỉ là chuyện chúng ta đặt chân ở trong Ngọa Ngưu Sơn. Hàng lão tam vỗ vỗ bả vai Vương Lăng Vân nói, các ngươi hiếu kính bạc, vậy về sau liền có Lâm Xuyên Ngô gia bảo kê. Đỉnh núi khác không dám làm gì đối với các ngươi, quan binh cũng sẽ không đi bao vây tiểu trừ các ngươi cứ an tâm ở lại trong núi là được. Vậy về sau liền dựa hết vào tam gia chiếu cố. Vương Lăng Vân lại hàn huyên với hàng lão tam một lúc, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Con mẹ nó, đám khốn kiếp này cũng không biết trước kia ở đâu phát tài, một vạn lượng bạc này nói lấy ra liền lấy ra, mắt cũng không chớp một cái. Nhìn thấy bạc trắng bóng kia, hàng lão tam cũng yêu thích không buông tay. Ha ha, mặc kệ bạc của hắn ở đâu ra. Một thủ hạ nịnh nọt, bọn hắn có nhiều bạc nữa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn hiếu kính cho tam gia ngài. Ha ha ha, nói cũng đúng. Tam gia, bạc này nộp cho bên trên bao nhiêu, thủ hạ xin chỉ thị. Hàng lão tam nghĩ một chút, sau đó phân phó, giữ lại cho bản thân chúng ta 8.000 lượng, 2.000 lượng còn lại giao cho bên trên. Chỉ nộp 2.000 lượng. Có phải quá ít chút hay không? Thấy hàng lão tam tham như thế, huynh đệ kia cũng cảm thấy có chút không ổn. Lão tử mạo hiểm rơi đầu đi doanh địa bọn họ một chuyến, không thể giữ lại nhiều bạc một chút an ủi à. Cứ quyết định như vậy, chúng ta giữ lại 8.000. Hàng lão tam phân phó đối với huynh đệ chung quanh, miệng đều kính chúc cho ta, nếu ai ra ngoài nói lung tung, ta cắt lưỡi hắn. Vâng. Hàng gia cùng Ngô gia là quan hệ thông gia, hàng gia cũng là người đại diện cho Lâm Xuyên Ngô gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hàng gia bọn họ phụ trách giúp Ngô gia quản lý việc làm ăn ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, đồng thời giơ cờ hiệu Ngô gia phụ trách thu các nơi hiếu kính. Hàng lão tam là một trong những người phụ trách một địa khu, tự nhiên cũng sẽ không quên kiếm lợi cho bản thân. Mỗi một lần phàm là bạc qua tay hắn, hắn đều giữ lại một ít cho mình. May mắn bên trên cũng biết, nếu muốn người bên dưới làm việc, không cho lợi ích là không được. Chỉ cần không quá phận, vậy đều là mở một mắt nhắm một mắt, lười so đo. Một lần này hàng lão tam đi doanh địa lang tự doanh một chuyến, quả thật bị dọa không nhẹ. Bây giờ đối mặt một vạn lượng bạc, hắn quyết định giữ lại nhiều một chút, để an ủi bản thân. Trong một chỗ rừng cây bên ngoài thị trấn, Vương Lăng Vân đã hội hợp với bọn Lâm Hiền. Tình huống bên trong như thế nào? Thủ vệ nhiều hay không? Nhìn thấy Vương Lăng Vân bình yên trở về, bọn Lâm Hiền lập tức bao vây lên. Vương Lăng Vân thở hổn hển nói, thủ bị trong thôn trấn rất lơi lỏng, trừ cửa thôn trấn có hơn 10 thủ vệ cùng trong sân có hơn 20 người, nơi khác chưa thấy ai. Cái này không khác lắm với tình huống chúng ta lúc trước thăm dò, trong thị trấn này người thuộc về hàng gia điều khiển không đủ 100. Vậy chơi con mẹ nó. Bọn Lâm Hiền đã từng gặp Trương Vân Xuyên một lần, biết được Trương Vân Xuyên đã thẩm thấu vào tuần phòng quân, hơn nữa trở thành đội quan. Bàn Bưu dẫn theo 200 huynh đệ cũng trở về Lang Tự Doanh. Bây giờ Lang Tự Doanh chiến lực tăng vọt. Ở sau khi biết được tình cảnh Lang Tự Doanh, Trương Vân Xuyên đồng ý với ý tưởng của Vương Lăng Vân. đó chính là ở địa khu Lâm Xuyên, hướng thế lực tương ứng Ngô gia triển khai khiêu chiến, để mở ra cục diện. Bằng không Lan Tự Doanh bị Lâm Xuyên Ngô gia gắt gao đè ép như vậy, bọn họ là không phát triển lớn mạnh được. Hắn bảo bọn Lâm Hiền buông tay đi làm, khi cần thiết, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Bóng đêm như mực, rất nhiều huynh đệ Lan Tự Doanh xuất hiện ở ngoài thị trấn. Trên cổ cùng trên cánh tay huynh đệ Lan Tự Doanh đều buộc mảnh vải màu trắng thống nhất. Bọn họ nắm chặt tấm khiên trường đao cùng trường mâu trong tay, vẻ mặt căng thẳng. Đây sẽ là trận chiến đầu tiên sau khi bọn họ đến Lâm Xuyên Phủ. Lâm Hiền, Bàn Bưu đứng ở trước nhất của đội ngũ, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Lan Tự Doanh không ít mãnh tướng giỏi đánh. Nhưng đại đa số bọn họ ở Ninh Dương Phủ bên kia đã bị thương, hôm nay còn chưa khỏi hẳn. Cho nên một lần này hành động phản kháng Lâm Xuyên Ngô gia, Lâm Hiền cùng Bàn Bưu vừa hội hợp hai người tự mình dẫn đội. Lên! Lâm Hiền phất phất tay, lập tức có hơn 20 huynh đệ mặc quần áo đi đêm thoát ly đội ngũ, dẫn đầu mò về phía trên lỗ hổng của thôn trấn. Chỗ cửa trấn, có gia đình hàng gia nuôi đang thủ vệ tụ tập ở bên đống lửa, bọn họ phụ trách canh gác ban đêm. Mẹ, thời tiết quỷ này, quá lạnh rồi. Đến, uống chút, làm ấm người. Đã tháng 12, trên người bọn họ tuy bọc quần áo thật dày, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh trút vào trong quần áo. Một gia đình hàng gia ngẩng đầu lên trút một ngụm rượu lớn, sau đó ném bầu rượu cho gia đình bên cạnh. Nghe nói Nghênh Phong lâu lại có không ít nữ nhân tới. Chúng ta trời sáng đi xem một chút. Nghênh Phong lâu cần không ít bạc đâu. Một gia đình nói, ta thấy vẫn là thôi đi. Tam gia không phải vừa phát tiền thưởng sao? Không trả nợ à? Tháng trước ở trong sòng bạc thua cả thảy 3 lượng bạc. Ngươi con mẹ nó cứ đánh bạc đi, sớm hay muộn thua sạch cả nhà của ngươi. Ngươi cũng chẳng tốt hơn ta đâu, cả ngày chỉ nghĩ tới đàn bà, sớm hay muộn chết ở trên bụng đàn bà. Đám gia đình đang vây quanh đống lửa nói chuyện, huynh đệ Lan Tự Doanh đã lặng yên không một tiếng động mò đến trước mặt bọn họ. Phốc phốc! Phốc phốc! Huynh đệ Lan Tự Doanh giơ lên nỏ cầm tay thu được, hướng về bia ngắm sống bên đống lửa liền bóp cò. Tên nỏ sắc bén bắn ra ngoài, gia đình hàng gia không hề phòng bị lập tức có mấy người ngã xuống. Có một gia đình bị thương ngã vào trong đống lửa, nhất thời đau kêu toáng lên. Có người bắn tên về phía chúng ta. Đối mặt biến cố đột ngột, gia đình hàng gia nhất thời ngây dại. Đây chính là địa giới hàng gia, ai dám ra tay đối với bọn họ, phốc phốc. Bọn họ còn chưa phản ứng lại, lại có vài tên gia đình bị bắn chết ngay tại chỗ. Có người đánh tới rồi. Có người đánh tới rồi. Nhìn thấy đồng bạn ngã trong vũng máu, mấy gia đình hàng gia còn sống sắc mặt trắng bệch. Bọn họ binh khí cũng không để ý lấy, hướng về trong trấn chạy như điên. Lên, lên. Bên ngoài trấn, nhìn thấy huynh đệ xử lý thủ vệ ở cửa, Lâm Hiền vung tay, huynh đệ trốn từ trong bóng tối khí thế hùng hổ tràn lên. Mấy gia đình đào tẩu ở trong thị trấn chạy như điên hô to, chấn động cả trấn nhất thời tràn đầy tiếng chó sủa. Làm sao vậy? Bên ngoài sao ồn ào như vậy? Rất nhiều gia đình hàng gia đang ngủ say nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, đều nghi hoặc khó hiểu. Dân chúng ở trong trấn cũng đầy mờ mịt. Trấn này có người hàng gia bảo vệ, ai dám lỗ mãng, trên đường vang lên tiếng bước chân dày đặc, rất nhiều huynh đệ Lan Tự Doanh giơ đuốc đã tràn vào trong trấn. Các huynh đệ, giết! Phản kháng hàng gia! Giết người hàng gia! Huynh đệ Lan Tự Doanh vừa xung phong vừa lớn tiếng hô, người trong trấn nghe được mà mặt mày ngây ra. Tựa như có người muốn đánh hàng gia. Mau chặn cửa. Dân chúng phản ứng lại, đều đi chặn cửa, phòng ngừa bị hại tới. Đám gia đình hàng gia sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, rất nhiều người quần áo cũng không để ý mặt, chạy ra xem náo nhiệt. Nhưng mới ra khỏi cửa tòa nhà, trước mặt liền nhìn thấy rất nhiều người tay cầm binh khí giết tới. Bọn họ là từ đâu toát ra? Nhìn thấy đội ngũ đằng đằng sát khí kia, đám gia đình hàng gia đứng ở cửa xem náo nhiệt vẻ mặt ngây dại. Phốc phốc phốc. A. À. Một loạt tên bắn tới, gia đình hàng gia nhất thời ngã xuống vài tên. Có sơn tặc đánh tới. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại, người tới là địch không phải bạn. Mau, có sơn tặc đánh tới. Lấy binh khí. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, ở trên địa giới Ngoại Ngưu Sơn, thế mà còn có sơn tặc dám ra tay đối với hàng gia bọn họ. Giết vào đi. Lâm Hiền nhìn thấy gia đình Hàn gia chạy vào trong sân, vung tay lên, huynh đệ tay cầm đao khiêng lao lên. Huynh đệ xông lên phía trước đều từng ở Ninh Dương phủ đi theo Trương Vân Xuyên đánh huyện Tam Hà, lại từng tấn công thành Ninh Dương. Bọn họ từng thấy máu, xung phong cũng đặc biệt dũng mãnh. Keng. Phập. Ở trong sân, bọn họ cùng gia đình Hàn gia cầm đao kiếm va chạm với nhau. Đánh chết bọn hắn. Bàn Bưu gã râu sồn này một tay cầm khiên, một tay cầm đao. Chỉ thấy hắn mặt mày dữ tợn, giơ tay chém xuống, hai gia đình Hàn gia đã bị hắn chém ngã ở trong vũng máu. Hàn gia chính là gia tộc phụ thuộc Lâm Xuyên Ngô gia, ở Ngọa Ngưu Sơn một tay che trời. Ngày thường chỉ có bọn họ ức hiếp người khác, vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Bây giờ bị Lan Tự Doanh đám vong mệnh đồ này đánh bất ngờ, bọn họ còn chưa tổ chức được phản kháng mạnh mẽ, nhất thời bị đánh cho không tụ được thành quân. Con mẹ nó! Ngăn cản, ngăn cản! Hàng lão tam quần áo không chỉnh tề đứng ở trên bậc thang, nhìn đám người Lan Tự Doanh giết vào, sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn Vương Lăng Vân đã thăm dò rõ nhân thủ Hàn gia ở trong trấn. Đối mặt huynh đệ Lan Tự Doanh xông vào, hơn 20 người ở nhà hắn căn bản không lọt vào mắt. Chỉ thời gian vài cái đối mặt, những người này đều bị đánh tan. Hàng lão tam vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, hôm nay nhìn thấy cảnh máu thịt bay tứ tung, bị dọa nhấc chân bỏ chạy. Đứng lại. Chạy đâu? Mấy huynh đệ Lan Tự Doanh lao thẳng về phía hàng lão tam. Một huynh đệ nhảy lên tung một cước, đạp hàng lão tam ngã xuống đất. Hàng lão tam giãy dụa muốn bò dậy, nhưng thanh đao sắc bén đã gác ở trên cổ hắn. Các ngươi là người núi nào? Hàng lão tam run bắn cả người, hỏi, ta là hàng lão tam, là người Lâm Xuyên Ngô gia, các ngươi không thể làm càn. Ai u, đây không phải hàng tam gia sao? Vương Lăng Vân ở dưới mấy tên huynh đệ vây quanh, đi tới trước mặt hàng lão tam. Ngươi. Sau khi thấy rõ khuôn mặt Vương Lăng Vân, hàng lão tam vẻ mặt đầy ngây dại. Hắn căn bản không ngờ, người vừa rồi còn cung kính đưa bạc cho mình, đảo mắt liền dẫn người giết vào. Sao, không nhận ra ta? Vương Lăng Vân châm chọc vỗ vỗ khuôn mặt hắn, nói, ngươi quá dễ quên rồi nhỉ. Họ Vương. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là người của Lâm Xuyên Ngô gia. Ngươi dám ra tay với ta, các ngươi chết chắc rồi. Hàng lão tam nhìn thấy thế mà là Vương Lăng Vân dẫn đội đánh bất ngờ, vừa kinh vừa giận. Trong Ngọa Ngưu Sơn bao nhiêu sơn tặc giặt cỏ, ai thấy hắn cũng phải cung kính. Nhưng bây giờ một đám sơn tặc mới tới thế mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế, quả thực phản rồi, bốp. Vương Lăng Vân nâng tay liền tát hàng lão tam một cái vang dội. Con mẹ nó, Lâm Xuyên Ngô gia các ngươi ghê gớm nha, Vương Lăng Vân mắng, lão tử đánh chính là người Lâm Xuyên Ngô gia. Ngươi cũng không ra ngoài hỏi thăm chúng ta là ai. Cũng dám hướng chúng ta đòi hiếu kính. Quả nhiên là mắt chó của ngươi mù rồi. Lâm Hiền và Bàn Bưu cũng đi tới, nhìn thấy hàng lão tam bị bắt, bọn họ mặt không biểu cảm. Chặt đầu, từ trong tù binh chọn một người, đưa đầu tới hàng gia. Lâm Hiền kiêu ngạo nói cho người hàng gia, cái đầu này chỉ là lễ gặp mặt mà thôi. Ta ở chỗ này chờ, hạng bọn hắn trong một ngày đưa 50 vạn lượng bạc tới đây, bằng không, giết cả nhà bọn hắn. Ninh Dương Phủ, Đô Đốc Phủ Tuần Phòng Quân. Trong sảnh phủ, Đô Đốc Cố Nhất Chu đang đứng ở trước một tấm bản đồ Ninh Dương Phủ, sắc mặt nghiêm túc. Trên bản đồ đánh dấu từng cái điểm đen nhỏ, đó đều là nơi các lộ sơn phỉ giặc cỏ cảnh nội Ninh Dương Phủ chiếm cứ. Tiếng bước chân vang lên, giáo úy Nhạc Định Sơn cất bước tiến vào sảnh làm việc. Đô Đốc Đại Nhân. Nhạc Định Sơn sau khi đứng thẳng, ông quyền hành lễ. Tình hình bên ngoài như thế nào? Cố Nhất Chu đi tới trước ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Nhạc Định Sơn trả lời, chúng ta phát ra tin tức có hiệu quả rồi, mấy đám sơn tặc địa khu Hắc Xà Động cùng đã đang thu thập tài sản, chuẩn bị đào tẩu. Cố Nhất Chu đã từ các phủ huyện điều động 5 doanh bộ đội tuần phòng quân đến cảnh nội Ninh Dương Phủ chỉnh huấn thao luyện. Hắn tuyên bố muốn ở một tháng sau bắt đầu triển khai bao vây tiểu trừ đối với sơn tặc cảnh nội Ninh Dương Phủ, đầu tiên đã kích chính là sơn tặc địa khu Hắc Xà Động. Quả nhiên, sơn tặc địa khu Hắc Xà Động sau khi biết được tin tức, đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Ha ha! Trên mặt Cố Nhất Chu lộ ra nụ cười lạnh. Những sơn tặc này quả nhiên mắc bẫy rồi, hắn cố ý nói một tháng sau đi càn quét sơn tặc địa khu Hắc Xà Động, trên thực tế là hắn cố ý làm. Tin tức một tháng sau xuất phát tiêu diệt tặc phỉ, vốn chính là đạn sương khói của hắn. Hắn căn bản không muốn chờ một tháng, hắn bây giờ cần công lao, cần đánh ra thành tích cho thượng tầng xem, tuần phòng quân của hắn tuy thành lập, nhưng thượng tầng trích cho binh khí, giáp trụ, lương thảo, quân lương đều không đủ. Trong đó tất nhiên là quân đội đang phá rối, đồng thời cũng có thượng tầng không tín nhiệm đối với tuần phòng quân bọn họ, lo lắng bọn họ lãng phí lương thảo. Đương nhiên, cũng có một ít người có cấu kết với sơn tặc âm thầm cản trở các kiểu. Nhưng không đủ lương thảo binh khí và giáp trụ, tuần phòng quân hắn cứ thế mãi, nhất định sĩ khí không cao, khó có thể đạt thành mục đích tiêu diệt sơn tặc. Ta lời này chỉ từng nói với mấy giáo úy, bây giờ sơn tặc lập tức biết. Xem ra trong mấy giáo úy này của chúng ta, nhất định có người mật báo cho sơn tặc địa khu Hắc Xà Động. Cố Nhất Chu lộ vẻ mặt sắc lạnh. Đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Thời buổi này sớm đã đen trắng chẳng phân biệt được, quan phỉ cấu kết. Hắn ở lúc làm tri phủ Ninh Dương Phủ, đã tràn đầy thể hội. Một lần này hắn cố ý trước mặt mấy giáo úy nói một tháng sau tiêu diệt tặc phỉ, bắt đầu từ sơn tặc Hắc Xà Động. Chính là vì thử các giáo úy dưới trướng. Quả nhiên như thế, thật sự có người cấu kết với sơn tặc. Hắn nếu không thử như vậy, một khi thật sự một tháng sau đi diệt phỉ, vậy hắn khẳng định sẽ trắng tay quay về, đến lúc đó không thể hướng thượng tầng báo cáo kết quả công tác. Phái người âm thầm theo dõi bọn hắn. Cố Nhất Chu phân phó, bản đốc cần phải biết rốt cuộc là ai có cấu kết với sơn tặc địa khu Hắc Xà Động. Vâng. Cố Nhất Chu sau đó lại phân phó, bảo các doanh binh mã chuẩn bị lương khô 5 ngày, chúng ta chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu, tiến hành một lần hành quân thao luyện giả ngoại. Vâng. Nhạc Định Sơn là tâm phúc đáng tin của Cố Nhất Chu. Hắn lập tức đoán được, đô đốc đại nhân đây là muốn ra tay với sơn tặc địa khu Hắc Xà Động. Sơn tặc Hắc Xà Động biết được tuần phòng quân muốn đối phó bọn họ, đã thu thập của cải chuẩn bị chạy. Sơn tặc này không có trại hiểm yếu bảo hộ, vậy đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Đô đốc đại nhân, nhỡ đâu các giáo úy hỏi đi chỗ nào hành quân thao luyện, nên trả lời như thế nào, Nhạc Định Sơn hỏi. Cứ nói đi huyện Tam Hà. Vâng. Trong lều trại giáo úy tuần phòng quân phi báo danh, giáo úy Vu Trường Lâm ngồi ở phía sau bàn sách, nhíu mày. Đô đốc đại nhân thật sự nói là muốn chúng ta chuẩn bị 5 ngày lương khô, chuẩn bị hành quân thao luyện giả ngoại, giáo úy Vu Trường Lâm hỏi một đô úy đứng ở trong lều trại. Bẩm giáo úy đại nhân, truyền lệnh binh của đô đốc phủ là nói như vậy. Giáo úy Vu Trường Lâm đứng lên, hai tay đặt sau lưng, đi qua đi lại ở trong lều trại. Không đúng nha. Vu Trường Lâm nhíu mày nói, các lộ quân đội của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, chưa từng nghe nói ai thao luyện có hành quân thao luyện giả ngoại một hạng này nha. Các quân của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ thao luyện đại đa số đều là ở trên giáo trường thao luyện phối hợp chiến trận, quen thuộc hiệu lệnh, xếp đội ngũ tiến công rút lui, một mình chém giết các hạng mục. Nhưng chưa từng nghe nói có quân đội tiến hành giả ngoại hành quân thao luyện. Đô đốc đại nhân của chúng ta không hiểu chiến sự, có thể chỉ là giày vò làm bừa. Đô úy không chút để ý nói. Không đúng, không đúng. Giáo úy Vu Trường Lâm cảm thấy việc này có kỳ quái. Người Hắc Xà Động bên kia đi chưa? Vu Trường Lâm hỏi. Bọn họ đã đang thu thập của cải, chuẩn bị ra ngoài tránh một chút. Vu Trường Lâm trầm giọng nói, ta hoài nghi Cố Nhất Chu này đã không chờ nổi muốn xuất phát diệt phỉ. Có thể là ngụy trang giả ngoại hành quân thao luyện, trực tiếp chạy tới Hắc Xà Động bên kia. Không thể nào. Vẻ mặt đô úy tràn đầy không thể tưởng tượng, chúng ta đội ngũ này vừa dựng lên, hiệu lệnh cũng chưa quen thuộc đâu, có thể diệt phỉ sao? Cái này cũng khó mà nói. Quan mới nhận chức ba bó đuốc. Vu Trường Lâm nghĩ một chút, nói, hắn bây giờ nóng lòng tiêu diệt một đám sơn tặc cho thượng tầng xem, để ngồi vững vị trí đô đốc tuần phòng quân của hắn. Lão cha của Cố Nhất Chu tuy cũng từng là cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ, nhưng dù sao đã chết vài năm. Các cao tầng xem ở trên tình cảm ngày xưa, đối với hắn cũng có nhiều chiếu cố. Nhưng tình cảm này dùng một lần liền bớt đi một lần. So với các giáo úy tuần phòng quân bối cảnh thâm hậu kia, vị trí Cố Nhất Chu đô đốc này trên thực tế ngồi cũng không vững. Hắn có Lê gia ủng hộ, nhưng sự ủng hộ này cũng là có hạn. Một khi hắn ở trên vị trí Tùng Phòng Quân không đánh ra thành tích, như vậy nói không chừng công tử của vị đại nhân nào sẽ thay thế hắn. Việc này trong lòng mọi người đều biết rõ. Hôm nay dưới trướng Tùng Phòng Quân 10 doanh giáo úy, 8 cái đều là xuất thân hào môn quý tộc, bọn họ đều nhìn chằm chằm vị trí đô đốc Tùng Phòng Quân. Ở dưới tình huống không có cách nào tìm được Trương Vân Xuyên một đám sơn tặc này, Cố Nhất Chu chỉ có thể hướng ánh mắt về phía sơn tặc khác, hy vọng diệt mấy đám khác trước, ngồi vững vị trí. Ta cảm thấy Cố Nhất Chu đã nôn nóng rồi. Vu Trường Lâm nói với đô úy, hắn rất có khả năng là giơ cờ hiệu giả ngoại hành quân thao luyện, đi đánh sơn tặc Hắc Xà Động. Ngươi tự mình đi Hắc Xà Động một chuyến, bảo bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Sơn tặc địa khu Hắc Xà Động trên thực tế là thế lực Vu gia bọn họ nuôi trong bóng tối mà thôi. Bình thường, vấn đề làm ăn các thứ bọn họ ở mặt ngoài không thể giải quyết, đều là để đám sơn tặc này đi xử lý. Bọn họ tự nhiên không muốn một đám sơn tặc này bị tiêu diệt, vậy Vu gia bọn họ liền tổn thất lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng không trông cậy vào các sơn tặc này đối kháng với quan binh. 36 kế, chuồng là thượng sách. Nếu quan binh bao vây tiểu trừ, bảo bọn họ tránh một chút là được. Sau khi Vu Trường Lâm dặn dò kỹ đô úy một phen, đô úy rất nhanh đã đi chuồng ngựa tìm một con ngựa khỏe, chuẩn bị đi mật báo cho sơn tặc Hắc Xà Động. Ai u, lão Trương, ngươi đây là đi làm gì thế? Một quan quân thủ vệ ở cổng doanh trại nhìn thấy đô úy này cưỡi ngựa muốn đi ra ngoài, lập tức tiến lên chào hỏi. Đi vào thành mua cho giáo úy đại nhân hai con vịt nướng. Đô úy ghìm ngựa nói, giáo úy đại nhân của chúng ta chỉ thích món này. Quan quân kia cười trêu chọc, mua vịt nướng tùy tiện phái hai người đi là được, người đô úy này sao còn tự mình đi thế? Giáo úy đại nhân điểm danh ta có thể không đi sao? Ha ha ha, vậy cũng đúng, ai bảo ngươi là tâm phúc trước mặt Vu giáo úy chứ? Cái gì người tâm phúc với không người tâm phúc, ta chỉ là số một kẻ chạy chân thôi. Đô úy lấy ra một phần thủ lệnh đưa cho quan quân, nói, đây là thủ lệnh rời doanh giáo úy đại nhân ký phát, ngươi kiểm tra thực hư một phen. Ai, huynh đệ nhà mình, kiểm tra thực hư gì chứ, xa cách rồi. Quan quân nhìn cũng chưa nhìn thủ lệnh kia, trực tiếp phân phó đối với binh sĩ ở cổng doanh trại, mở cửa. Vâng. Binh sĩ mở ra cổng doanh trại, chuyển rào gỗ ngăn ngựa ra. Huynh đệ, đa tạ. Việc nhỏ thôi mà. Đi sớm về sớm. Đô úy phi báo danh mới vừa đi, giáo úy Nhạc Định Sơn đã chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở cổng doanh trại. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng đô úy phi báo danh kia đi xa, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc. Hắn nói đi làm gì, Nhạc Định Sơn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Quan quân cung kính trả lời, hắn nói là vào thành mua vịt nướng cho giáo úy. Để một đô úy đi mua vịt nướng, Vu Trường Lâm cũng nghĩ ra được. Nhạc Định Sơn hừ lạnh một tiếng. Phái vài người theo sau. Nhạc Định Sơn phân phó, một khi hắn không đi trong thành mua vịt nướng, mà là đi nơi khác, trước bắt lại thẩm vấn. Vâng. Một lát sau, lại có mấy kỵ binh chạy ra khỏi doanh địa, đuổi theo đô úy phi báo doanh kia. Đô đốc Cố Nhất Chu cảm thấy năm giáo úy trong đại doanh này có người cấu kết với sơn tặc Hắc Xà Động, cố ý bảo Nhạc Định Sơn theo dõi chặt bọn họ. Tin tức chuẩn bị hành quân thao luyện giả ngoại vừa phát ra, đô úy phi báo danh đã vội vã rời khỏi doanh địa, Nhạc Định Sơn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Buổi trưa, đô đốc Tuần Phòng Quân Cố Nhất Chu đến đại doanh Tuần Phòng Quân ở ngoài thành Ninh Dương. Dưới trướng Tuần Phòng Quân 10 doanh, hôm nay điều động đến Ninh Dương phủ tập trung tiến hành chỉnh huấn thao luyện đã có 5 doanh. Doanh khác hoặc là đường xá xa xôi còn chưa đến Ninh Dương phủ, hoặc còn ở khắp nơi chiêu binh mãi mã, trong lúc nhất thời còn chưa tới đây hội hợp. Nhưng Cố Nhất Chu cũng không chờ được toàn bộ binh mã tập kết, hắn liền chuẩn bị ra tay đối với sơn tặc cảnh nội Ninh Dương phủ. Năm doanh này phần lớn đều là tuần bộ doanh ban đầu trực tiếp chỉnh biên, mặt khác cũng dựa vào thủ đoạn bạo lực, bắt hơn 2 vạn lưu dân xung vào trong quân. Hôm nay Cố Nhất Chu trực tiếp có thể điều động binh mã năm doanh ước chừng có hơn 4 vạn người, có thể nói là người đông thế mạnh. Đương nhiên, trong lòng hắn rất rõ, trừ Chấn Vũ doanh, Phi Hùng doanh, 3 doanh khác đều là đám ô hợp, thuần một sắc lưu dân cấu thành. Nhưng hắn cũng cảm thấy không có gì. Hôm nay Tần Châu tiết độ sứ phía Bắc cùng Quan Châu tiết độ sứ ma sát không ngừng, lưu dân cuồn cuộn không ngừng ùa vào cảnh nội Đông Nam tiết độ phủ. Tuần Phòng Quân dưới trướng hắn cho dù có tổn thất, cũng có đủ lưu dân bổ sung. Chỉ cần đánh thêm mấy trận với Sơn Tặc, cho dù chỉ có 2/3 người có thể sống sót, chiến lực tuần phòng quân sẽ tăng lên vài cấp bậc. Mấy tên giáo úy vội vàng đến trung quân đại trướng, đều đầy mờ mịt. Bọn họ không rõ, vì sao đô đốc Cố Nhất Chu đột nhiên đến binh doanh. Không phải nói ngày mai mới sẽ xuất phát hành quân thao luyện giả ngoại sao, bây giờ đột nhiên triệu tập bọn họ lại làm gì, bái kiến đô đốc đại nhân. Các giáo úy mang theo sự nghi hoặc, hướng đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu hành quân lễ. Ừm. Cố Nhất Chu gật gật đầu. Bản đốc quyết định, một canh giờ sau, các doanh xuất phát diệt phỉ. Cố Nhất Chu trước mặt mọi người, trực tiếp tuyên bố quyết định của mình. Một canh giờ sau xuất phát, các giáo úy đều ngây dại. Diệt phỉ. Đô đốc đại nhân, đi diệt phỉ nơi nào? Bọn họ cảm thấy mệnh lệnh của Cố Nhất Chu biến hóa quá nhanh, làm bọn họ không kịp trở tay. Cố Nhất Chu buổi sáng mới hạ lệnh nói chuẩn bị lương khô 5 ngày, ngày mai xuất phát đi giả ngoại hành quân thao luyện. Bây giờ đột nhiên tuyên bố một canh giờ sau xuất phát diệt phỉ. Sơn Tặc Hắc Xà Động đã biết được chúng ta một tháng sau muốn đi tiêu diệt bọn hắn. Cố Nhất Chu nhìn các giáo úy một lần, nói, hôm nay đám sơn tặc này đã chuẩn bị đào tẩu. Quân tình như hỏa, cho nên chúng ta cần lập tức xuất phát tiêu diệt bọn chúng. Nếu không một khi chờ bọn hắn đào tẩu, còn muốn tiêu diệt bọn hắn liền khó khăn. Giáo úy Vu Trường Lâm nghe vậy, trong lòng nhất thời căng thẳng. Đô đốc đại nhân, tiêu diệt tặc phỉ không phải trò đùa. Lúc trước cũng không có một tin tức, đột nhiên muốn xuất phát tiêu diệt tặc phỉ, các huynh đệ cũng chưa có chuẩn bị nha. Vu Trường Lâm mở miệng nói. Đúng vậy, quá đột ngột rồi. Đô đốc đại nhân, mấy vạn huynh đệ xuất phát, ăn cái gì, ở nơi nào, cái này đều cần chuẩn bị trước mới được. Các giáo úy đều cảm thấy Cố Nhất Chu nghĩ sự việc quá đương nhiên, nói xuất phát liền xuất phát, quả thực làm bọn họ không có bất cứ chuẩn bị tư tưởng gì cả. Hừ, chờ các ngươi chuẩn bị xong rồi, sơn tặc đã sớm chạy hết. Cố Nhất Chu lạnh lùng nói, buổi sáng đã hạ lệnh chuẩn bị lương khô, hôm nay 5 ngày không có, 1-2 ngày tóm lại là có. Hơn nữa, bây giờ xuất phát càn quét sơn tặc Hắc Xà Động, chỉ cần các doanh đồng lòng hợp sức, không cần tới 2 ngày có thể quét sạch toàn bộ. Vậy được, ta đi thông báo huynh đệ trong doanh chuẩn bị. Giáo úy Vu Trường Lâm thấy Cố Nhất Chu đã hạ quyết tâm, lập tức chuẩn bị về phi báo doanh của mình, khẩn cấp hướng sơn tặc Hắc Xà Động thông báo tin tức. Bản đốc đã phái người đi các doanh thông báo. Cố Nhất Chu nói, các ngươi ở lại chỗ này trước, chúng ta bàn bạc một phen, như thế nào một lưới bắt hết sơn tặc địa khu Hắc Xà Động. Đối mặt Cố Nhất Chu giữ lại, Vu Trường Lâm lòng như lửa đốt, nhưng lo lắng dẫn tới người ta hoài nghi, hắn chỉ có thể làm bộ như trấn định, ở lại trung quân đại trướng. Mấy doanh phía dưới tuần phòng quân Ninh Dương Phủ trên thực tế cũng chưa có chuẩn bị gì. Bọn họ hôm nay trừ mỗi người phát ra một chút binh khí, cũng không có cái gì khác. Rất nhiều binh sĩ còn mặc quần áo rách nát lúc trước làm lưu dân mặc. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo mỏng manh đã không thể chống lạnh. Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân thậm chí từ nơi khác kiếm được một ít cỏ rơm các thứ, nhét vào trong quần áo giữ ấm. So với nói đây là một mũi quân đội, không bằng nói là một đám ăn xin càng thêm thỏa đáng hơn. Một canh giờ sau, đội ngũ lộn xộn của tuần phòng quân ra khỏi doanh địa, hướng thẳng đến Hắc Xà Động mà đi. Còn chưa đến Hắc Xà Động, trời cũng đã tối. Cố Nhất Chu chỉ hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi hồi phục ăn lương khô, sau đó đốt đuốc, ngay trong đêm đêm hướng về Hắc Xà Động hành quân. Các doanh đội ngũ của tuần phòng quân đi cả đêm, lúc trời sáng mới đến địa khu Hắc Xà Động. Đội ngũ tuần phòng quân ẩn nấp ở trong núi rừng nghỉ ngơi, lính thám báo đã trước một bước đi ra ngoài điều tra tin tức. Cố Nhất Chu dựa vào một cái cây to, cũng giống với các binh sĩ, uống nước lạnh gặm lương khô. Mấy giáo úy ở cách hắn không xa, đã khoanh tay ngủ ngáy o o rồi. Giáo úy Nhạc Định Sơn từ bên ngoài cánh rừng tiến vào, đi về phía Cố Nhất Chu. Đô đốc đại nhân, bắt được đô úy phi báo doanh phun khẩu cung rồi. Giáo úy Nhạc Định Sơn thấp giọng nói, hắn nói là Vu Trường Lâm bảo hắn đi truyền tin cho sơn tặc Hắc Xà Động. Thư này là từ trong giày của đô úy kia lấy ra. Nhạc Định Sơn không biểu lộ gì cả đưa một phong thư cho Cố Nhất Chu. Vừa rồi chúng ta lại bắt mấy người phi báo doanh muốn ra ngoài báo tin, bây giờ đã có thể xác định, mật báo cho Hắc Xà Động là giáo úy Vu Trường Lâm. Cố Nhất Chu sau khi đọc thư, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, lặng lẽ xé nát nó. Mấy năm nay cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ sơn tặc giặc cỏ càng diệt càng nhiều, Cố Nhất Chu tự nhiên nghe nói không ít lời đồn. Hôm nay tận mắt thấy giáo úy Vu Trường Lâm cấu kết với sơn tặc, trong lòng Cố Nhất Chu cũng tức giận không thôi. Đông Nam Tiết Độ phủ chính là bị đám sâu mọc này làm hại, đô đốc đại nhân, muốn bắt người không? Bọn họ đã nắm giữ chứng cứ Vu gia cùng sơn tặc cấu kết, Nhạc Định Sơn cảm thấy có thể bắt người. Bắt người lại có thể thế nào? Cố Nhất Chu nói, đến lúc đó hắn bị cắn ngược lại một cái, nói ta hãm hại hắn, ngươi lại có thể làm gì hắn? Hơn nữa, lão gia tử Vu gia ở Tiết Độ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho dù khẳng định Vu Trường Lâm tư thông tặc phỉ, vậy hắn cũng không chết được. Tiết Độ sứ đại nhân sẽ nể mặt Vu lão gia tử, tha cho hắn tội chết. Đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ đắc tội chết với bọn họ, dựng lên một đại địch cho chúng ta. Cố Nhất Chu nói là sự thật, Vu gia ở Đông Nam Tiết Độ phủ thế lực không nhỏ. Hắn tuy trong lòng tức giận đối phương tư thông tặc phỉ, nhưng cũng biết hắn bây giờ còn chưa có năng lực lật đổ đối phương. Cố Nhất Chu nghĩ một chút, nói với Nhạc Định Sơn, bây giờ đám thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp này chiếm cứ vị trí giáo úy tuần phòng quân, về sau còn có thể đảm nhiệm tham tướng, phó tướng, ngươi loại người không có thân phận bối cảnh này có thể leo lên sao? Không leo lên được. Nhạc Định Sơn có chút vô lực nói. Hắn loại này xuất thân người thường, không phải hào môn quý tộc, nếu không phải Cố Nhất Chu coi trọng đề bạt, hắn cả đời nhiều lắm cũng chỉ là một đô úy. Bây giờ tuy đảm nhiệm giáo úy, nhưng hướng lên trên nữa, lại khó như lên trời. Nếu có thể chết vài tên, dọa bọn hắn đi, cơ hội của ngươi không phải tới rồi, Cố Nhất Chu thản nhiên nói, đánh trận không phải trò đùa, có thể chết bất cứ lúc nào. Trong lòng Nhạc Định Sơn rung lên, đã hiểu ý tứ Cố Nhất Chu. Nhạc Định Sơn khẽ cắn môi, nói, Vu Trường Lâm làm giáo úy tuần phòng quân ta, đợi lát nữa hắn sẽ tác chiến dũng mãnh, tự mình chém giết với sơn tặc, bất hạnh chết bởi tên lạc. Ừm. Cố Nhất Chu gật gật đầu, cảm thấy Nhạc Định Sơn vẫn là rất hiểu chuyện. Làm sạch sẽ chút, đừng để lại sơ hở. Đô đốc đại nhân yên tâm, ta hiểu. Địa khu sườn Nam Ngọa Ngưu Sơn, một đoàn xe hàng gia trên quan đạo đang chậm rãi tiến lên. Đoàn xe chở đầy vải vóc, lương thực cùng một ít hàng hóa khác. Đích đến của bọn họ là một chỗ thị trấn quy mô tương đối lớn trong phạm vi thế lực của hàng gia. Hai tiêu sư bên hông đeo bội đao cưỡi ở trên con la, đang câu được câu không nói chuyện phiếm. Tiêu sư này cũng là người của tiêu cục thuộc về hàng gia, bọn họ phụ trách bảo hộ đoàn xe. Ở trước kia, đoàn xe hành tẩu ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, căn bản không cần tiêu sư. Dù sao hàng gia dựa lưng Lâm Xuyên Ngô gia, ở bên này dậm chân một cái, mặt đất cũng phải rung chuyển ba lần. Ai con mẹ nó dám cướp hàng của hàng gia, đó không phải tìm chết sao? Tiêu cục bọn họ ngày thường treo cờ hiệu tiêu cục, đơn giản là quang minh chính đại cầm binh khí mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác, mấy ngày nay thế cục địa khu Ngọa Ngưu Sơn có chút khẩn trương. Một đội ngũ không biết từ chỗ nào toát ra, ra tay đối với hàng gia ở khắp nơi. Con mẹ nó, cái thời tiết quỷ này còn ra ngoài hộ tiêu, xui xẻo đến triệt để. Một tiêu sư béo nắm thật chặt quần áo mình, miệng hùng hùng hổ hổ. Nếu là ở trước kia, bọn họ hoặc là ở trong phòng ấm áp uống rượu bài bạc, hoặc là đi lầu xanh vui vẻ với nữ nhân. Nhưng bây giờ trời rét mướt lại phải ra ngoài hộ tống hàng hóa, trong lòng thực sự khó chịu. Ngươi nói đám giặc cỏ này là từ đâu đến, sao lớn mật như vậy chứ? Tiêu sư gầy nghi hoặc khó hiểu mở miệng. Tiêu sư béo tức giận nói, ta cũng không phải thần tiên, ta con mẹ nó làm sao biết bọn hắn từ chỗ nào toát ra. Hẳn sẽ không là hàng gia chúng ta đắc tội với người không nên đắc tội chứ. Tiêu sư gầy như có chút suy nghĩ nói, đám người này là tới trả thù. Cái này cũng khó mà nói. Hàng gia chúng ta mấy năm nay đắc tội cả đống người rồi nhỉ. Chỉ riêng sơn tặc gia tộc bị chúng ta tiêu diệt đã có mấy chục nhà. Tiêu sư gầy thở dài nói, nếu hàng tam gia còn sống thì tốt rồi, hắn khẳng định biết là ai làm chủ phía sau màn, bằng không, người ta cũng sẽ không hướng hắn xuống tay trước. Tiêu sư béo cũng gật gật đầu, hàng tam gia này cũng thật xui xẻo. Người dưới trướng hắn thế mà bị tàn sát hết, chính hắn cũng bị cắt đầu. Tiêu sư gầy nói, một đám giặc cỏ này so với chúng ta xuống tay còn ác hơn, cũng không biết là vong mệnh đồ nơi nào đến, cũng đừng để chúng ta đụng phải. Phi phi phi. có thể nói chút lời may mắn hay không? Hê hê, ta đây không phải nói chơi sao, ngươi sao còn tức giận thế? Nói chơi cũng không được, lão tử cũng không muốn đụng tới đám ôn thần đó. Mấy ngày qua người Lang tự doanh xuất kích khắp nơi, tập kích sản nghiệp cùng làm ăn của Hàn gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Chỉ riêng con em trung tâm Hàn gia đã chết hơn 10 người, đã dẫn lên chấn động thật lớn ở địa phương. Sự tàn nhẫn của Lang tự doanh khiến rất nhiều thế lực cùng gia tộc đều sợ hãi và tò mò. Bọn họ cũng ở khắp nơi tìm hiểu tin tức đám giặc cỏ đột nhiên toát ra này. Nhưng đám người này xuất quỷ nhập thần, bọn họ đến bây giờ cũng chưa làm rõ chi tiết Lang tự doanh. Hàn gia dựa lưng Lâm Xuyên Ngô gia, ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn xưng vương xưng bá mấy chục năm. Thời gian dài sống an nhàn sung sướng, làm bọn họ đối mặt Lang tự doanh đột nhiên tập kích, trong lúc nhất thời thế mà khó có thể chống đỡ. Bọn họ có nhiều sản nghiệp cùng làm ăn, căn bản không bảo vệ nổi. Khi đoàn xe tiến lên ở trong gió lạnh, ở trong nơi hoang dã bên đường, nằm úp sấp hơn 200, giả nhân, cả người treo đầy cỏ dại ngụy trang. Bọn họ là đội ngũ đô úy Lang tự doanh Bàn Bưu xuất lĩnh, theo dõi một đoàn xe này. Xử lý tên cưỡi con la trước. Đô úy Bàn Bưu hướng về đoàn xe nhìn quét vài lần, nhìn thấy tiêu sư Hàn gia cũng chỉ hơn 20 người, lập tức thấp giọng dặn dò một câu đối với đội quan bên cạnh. Huynh đệ tay cầm trường cung chậm rãi từ chỗ cỏ dại xông ra, dương cung cài tên. Vù vù, vù vù. Mũi tên rít lên bắn về phía đoàn xe. Phốc phốc. A. Tiêu sư béo cùng tiêu sư gầy đang nói chuyện ngay lập tức trúng tên, từ trên con la thẳng tắp ngã xuống. Vài tên tiêu sư khác ở trước sau đội ngũ cũng trúng tên ngã xuống đất, phát ra tiếng rú thảm. Các huynh đệ, giết. Bàn Bưu từ trong bụi cỏ hoang đứng bật dậy, trống giận. Giết. Hơn 200 huynh đệ tựa như nấm mọc sau mưa, từ trong nơi hoang dã toát ra, hướng tới đoàn xe bao vây. Có sơn tặc, có sơn tặc. Chạy mau. Mã Phu, quản sự trong đoàn xe bị dọa sắc mặt trắng bệch, lập tức giải tán. Các tiêu sư Hàn gia hộ vệ đoàn xe thấy nhiều người như vậy xông lên, vội vàng giơ lên lá cờ lớn của tiêu cục Hàn gia. Chúng ta là người Hàn gia, chúng ta là người Hàn gia. Đừng hiểu lầm. Hàn gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn hoành hành không chịu cản trở, sớm đã là lệ thường. Tiêu sư Hàn gia lo lắng là sơn tặc mới tới không hiểu quy củ, ngay lập tức giơ ra cờ hiệu Hàn gia. Phốc phốc. Nhưng tiêu sư này sau khi mới hô vài câu, mấy mũi tên đã đóng đinh hắn ở trên mặt đất. Giết. Bàn Bưu vị đô úy này đi trước làm gương, dẫn người xông lên quan đạo. Hai tiêu sư còn ý đồ phản kháng, trực tiếp bị hắn chém ngã. Hơn 200 huynh đệ vây lên, Mã Phu, quản sự chạy tứ tán không chỗ nào để chạy, bị bao vây nhiều tầng. Chúng ta là người Hàn gia, các ngươi là lộ huynh đệ nào, còn xin tạo điều kiện. Nhìn thấy mấy tiêu sư bị chém ngã, quản sự đoàn xe răng cũng run cầm cập. Bởi vì hắn phát hiện trên đầu đám sơn tặc này đều đội khăn trùm đầu hắn chưa bao giờ thấy, chỉ lộ ra mũi mắt cùng miệng, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Cái này quá giống với đám giặc cỏ kia mấy ngày nay hoạt động ở khắp nơi tập kích Hàn gia. Từng nghe nói hổ báo doanh chưa? Bàn Bưu cũng đội một cái trùm đầu màu đen, nhìn lướt qua đoàn xe chở đầy vật tư, tâm tình không tệ. Ở dưới sự phân phó của Trương Vân Xuyên, hôm nay đội ngũ bọn họ đã chia làm hai chi. Lang tự doanh đại náo Ninh Dương Phủ, quá rêu rao rồi. Một khi giơ ra cờ hiệu này, chắc chắn gặp phải các thế lực, bao gồm quan phủ bao vây tiểu trừ. Vì thế, hắn lại xây dựng hổ báo doanh. Bây giờ bọn họ đối ngoại, hầu như đều là giơ cờ hiệu hổ báo doanh làm việc. Biết, biết. Quản sự thanh âm run rẩy trả lời. Hổ báo doanh chúng ta chuyên môn đánh chính là Hàn gia các ngươi, Bàn Bưu cười lạnh nói. Tiêu sư, quản sự Hàn gia, đều con mẹ nó ném binh khí đi, đứng lên phía trước. Huynh đệ Mã Đại Lực dưới trướng Bàn Bưu rống lớn. Đều con mẹ nó điếc tai rồi hả? Đứng lên phía trước. Đối mặt Mã Đại Lực nóng nảy, quản sự cùng 7-8 tiêu sư Hàn gia còn sống sợ hãi rụt rè đi lên phía trước. Bọn họ đối mặt hơn 200 người hổ báo doanh chung quanh như hổ rình mồi, tự biết không phải đối thủ, chỉ có thể chịu nhũng trước. Muốn chết hay muốn sống? Bàn Bưu nhìn thấy người dưới trướng Hàn gia đứng thành một hàng, cười mỉm hỏi. Muốn sống, muốn sống. Bọn họ gật đầu như giả tỏi. Các ngươi về sau còn làm việc cho Hàn gia không? Không, không. Vậy được, ta sẽ không giết các ngươi. Bàng Bưu cười nói, để huynh đệ của ta đâm một đao ở trên đùi các ngươi, sau này các ngươi có thể trở về tĩnh dưỡng mấy tháng. Ai đến đầu tiên? Mã Đại Lực tiến lên một bước, hướng về Tiêu sư cùng quản sự Hàn gia hô. Tiêu sư cùng quản sự sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, không có ai hé răng. Ngươi! Mã Đại Lực tiến lên, túm tóc một Tiêu sư Hàn gia, kéo hắn đến trước mặt mình. Ai còn chưa từng động thủ, qua đây. Mã Đại Lực quay đầu hướng về huynh đệ trong đội ngũ hỏi một tiếng. Một huynh đệ còn chưa từng giết người, từng thấy máu đứng ra. Đâm vào đùi hắn một đao. Mã Đại Lực phân phó. Huynh đệ kia cũng là nhìn Tiêu sư Hàn gia cả người phát run một cái, nghiến răng, cầm đao đi tới. Tha mạng, tha mạng. Tiêu sư Hàn gia cũng sắp khóc rồi. Đừng con mẹ nó ồn ào. Ngươi ồn ào nữa, lão tử chặt đầu ngươi. Mã Đại Lực trống lên một tiếng, Tiêu sư Hàn gia ủy khuất ngậm miệng lại. Huynh đệ mới kia của Hổ Báo Doanh cầm đao, hướng về đùi Tiêu sư đâm tới. Nhưng đối phương mặc quần quá dày, không đâm vào được. Con mẹ nó, chưa ăn cơm à, Mã Đại Lực tức giận nói, dùng sức chút. Đâm vào bên trong. Vâng. Huynh đệ kia khẽ cắn môi, chợt đâm một đao về phía đùi Tiêu sư Hàn gia. A. À. Đùi Tiêu sư Hàn gia bị đâm một đao, đau tới mức tru lên. Tốt, người tiếp theo. Chỉ một lát sau, Tiêu sư cùng quản sự Hàn gia trên đùi đều bị đâm một đao, từng người nằm ở ven đường kêu rên. Đều nghe rõ cho lão tử. Các ngươi về sau dám làm việc cho Hàn gia nữa, vậy không phải đâm đùi, mà là chặt đầu. Bàng Bưu sau khi bỏ lại vài câu nói hung hăng, dẫn theo người cướp đoàn xe, tiêu sái rời đi. Đây đã là mục tiêu thứ 10 bọn họ tập kích, lại đánh cướp rất nhiều lương thực cùng vải vóc. Bọn họ cũng không phải mỗi một lần đều giết người, chẳng qua phàm là những người dưới trướng Hàn gia, bọn họ đều sẽ đâm một đao, cho bọn họ tăng thêm trí nhớ. Dựa theo lời của Trương Vân Xuyên, cái này gọi là rút máu. Bởi vì có đôi khi đã thương người rút máu so với giết người tác dụng còn lớn hơn nữa. Những người này làm việc cho Hàn gia, hôm nay đùi bọn họ bị đâm, khẳng định trong thời gian ngắn không có cách nào làm việc, đi đường cũng khó khăn. Hàn gia còn phải trả bạc nuôi bọn họ, còn phải trị thương cho bọn họ. Cho dù là bọn họ thương thế khỏi rồi, nhắm chừng lại gặp được Hổ Báo Doanh, trong lòng cũng có bóng ma. Địa khu Hắc Xà Động, đám Đông Sơn Tặc đang lưu luyến không nỡ, rời khỏi sơn trại. Cả đám Đông Sơn Tặc kéo cả nhà, xe ngựa chở đầy các loại vật tư sinh hoạt. Đám đông bò dê xen lẫn ở trong đám người đoàn xe, chật chội không chịu nổi. Tiếng bò dê kêu, tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, tiếng đám sơn tặc quát mắng lúc trầm lúc bổng. Đại đương gia sơn tặc cưỡi ở trên lưng ngựa nhìn cảnh tượng lộn xộn, tâm tình nóng nảy. Sao bò dê còn tranh đường với người hả? Nhị cẩu tử, ngươi dẫn người lùa bò dê theo phía sau đoàn xe, đừng con mẹ nó chen chúc cùng một chỗ với người. Tam nhi, ngươi chen về phía trước cái gì hả, vội đi đầu thai à? Đều con mẹ nó đừng chạy loạn. Đúng rồi, lợn béo trong trại đâu, sao không dắt ra, đại đương gia sơn tặc lớn tiếng hỏi. Đại đương gia, lợn béo tối hôm qua bị làm thịt rồi, một đầu một trả lời, đều kéo đi trên xe bò phía trước. Đại đương gia gật gật đầu, sau đó quay đầu phân phó, mấy người các ngươi lại về trong trại xem một chút, xem còn có cái gì bỏ sót không. Thúc giục người còn ở trong trại đừng lề mề nữa, mau đuổi theo đội ngũ. Vâng. Mấy sơn tặc quay đầu ngựa, lại giục ngựa đi về trong trại. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu đã phát lời, một tháng sau càn quét sơn tặc địa khu Hắc Xà Động. Đám sơn tặc sau khi nhận được tin tức, tự nhiên không dám ở lâu nơi này. Bọn họ chuẩn bị tới nơi khác tránh trước một chút, chờ đầu sóng trôi qua lại trở về. Không thể ở lại trại nữa, mọi người chỉ có thể đổi gió lạnh chuyển nhà. Chuyển nhà nói thì dễ nhưng làm thì khó. Các loại bình hũ chai lọ, gà vịt bò dê cùng đồ gia dụng tất cả đều không nỡ bỏ. Cái này dẫn tới đội ngũ sơn tặc rút lui lộn xộn, tỏ ra đặc biệt mập mạp. Hơn một canh giờ sau, mấy đám sơn tặc phân tán ở địa khu Hắc Xà Động hội hợp ở một đầu đường. Bọn họ tuy nhìn như chia làm mấy nhà, nhưng trên thực tế đều là Vu gia bảo kê. Một lần này chuyển nhà đi nơi khác, lo lắng bị sơn tặc địa phương ức hiếp. Vì thế, Vu Gia yêu cầu bọn họ ôm đoàn sưởi ấm, cùng nhau rút lui. Đội ngũ mấy nhà sơn tặc tụ tập cùng một chỗ, nam nữ già trẻ cộng lại ước chừng 2-3 ngàn người. Nhiều người như vậy chậm rãi rút lui, cũng rất hoành tráng. Dân chúng thôn xóm xung quanh nhìn thấy nhiều sơn tặc như vậy đột nhiên muốn đi, trong lòng tương đối nghi hoặc. Sơn tặc này chiếm cứ nơi đây 1-2 năm rồi, sao đột nhiên muốn đi vậy? Dân chúng biết được sơn tặc sắp đi, trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng rất hưng phấn. Bọn họ bôn tẩu bẩm báo, rất nhiều hậu sinh trẻ tuổi lớn mật thậm chí chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ rốt cuộc không cần mỗi tháng nộp lên hiếu kính cho sơn tặc nữa. Bọn họ nói không chừng có thể yên ổn đón một cái Tết dư giả. Đám sơn tặc hôm nay bận rộn chuyển nhà, cũng lười đi quản những người dân xem náo nhiệt kia. Bên ngoài một mảng rừng rậm, tiếng vó ngựa vang lên. Kỵ binh thám báo tuần phòng quân Phong Trần mệt mỏi từ nơi xa dục ngựa đến. Hí hí hí. Kỵ binh thám báo ở bên ngoài rừng rậm bước qua yên xuống ngựa, sải bước chạy vào cánh rừng. Trong rừng dày đặc đều là binh sĩ tuần phòng quân quần áo tả tơi. Thời tiết rét lạnh, bọn họ ở trong rừng lạnh tới mức run cầm cập. Đô đốc đại nhân. Kỵ binh thám báo chạy vội tới trước mặt Cố Nhất Chu, ông quyền hành lễ. Sơn tặc đều đã rời khỏi trại, đã ở Tam Sơn khẩu hội tụ cùng một chỗ. Thám báo binh lớn tiếng nói, đội ngũ kéo dài mấy dặm, ước chừng có 2-3 ngàn người. Cố Nhất Chu nghe nói sơn tặc đều đi ra rồi, tâm tình cũng kích động. Sơn tặc đi ra toàn bộ. Toàn bộ đi ra rồi, còn mang theo của cải, kỵ binh thám báo nói, trên xe ngựa đều chở đầy, nhắm chừng có không ít thứ tốt. Ha ha ha ha. Cố Nhất Chu vỗ tay cười to. Đám sơn tặc này rời khỏi trại địa thế hiểm yếu, đó là tự chịu diệt vong. Hắn thân là đô đốc tuần phòng quân, vẫn luôn thừa nhận áp lực rất lớn. Không chỉ có quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ bất mãn, trong quan văn thượng tầng thanh âm nghi ngờ đối với hắn cũng không dứt bên tai. Binh sĩ hạ tầng thiếu lương thực tiền bạc quân bị, quan quân các cấp phần lớn là con cháu hào môn quý tộc, đều không phục hắn. Hắn rất cần một hồi thắng lợi, bây giờ sơn tặc Hắc Xà Động rốt cuộc bị ép đi ra, chỉ cần tiêu diệt được đám sơn tặc này, tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn lập tức mang toàn bộ giáo úy cùng đô úy năm doanh tuần phòng quân tập kết ở nơi này gọi hết tới trước mặt. Cố Nhất Chu lần lượt đảo qua trên người gần 100 tên quan quân, trên mặt đỏ bừng hưng phấn. Các vị, sơn tặc Hắc Xà Động đã rời khỏi sơn trại. Bọn hắn hôm nay đang tụ tập ở Tam Sơn Khẩu. Các giáo úy cùng đô úy nghe vậy, trừ giáo úy Vu Trường Lâm, đều mừng rỡ. Sơn tặc nếu dựa vào nơi hiểm yếu mà phòng thủ, vậy bọn họ xảy ra chiến đấu sẽ trả giá không biết bao nhiêu thương vong. Bọn họ cũng không muốn làm chuyện giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Nhưng sơn tặc bây giờ rời khỏi trại, vậy sức chiến đấu chắc chắn giảm mạnh, đánh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Sơn tặc không có mai rùa bảo hộ, vậy bọn hắn chính là gà đất chó ngói. Có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Đúng. Chúng ta mấy vạn đại quân tập kết, nhất định có thể một hơi sang bằng bọn hắn. Đô đốc đại nhân, phi hùng doanh ta nguyện làm tiên phong. Các giáo úy cùng đô úy chiến ý dâng trào, đã sốt ruột không thể chờ nổi muốn trảm tặc lập công. Cố Nhất Chu thấy lòng quân có thể dùng rồi, tâm tình cũng không tệ. Hắn nhìn mọi người một lần, tiến hành ủng hộ động viên trước trận chiến đơn giản. Các vị, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Chỉ cần tiêu diệt hết sơn tặc nơi này, bản đốc nhất định hướng Tiết Độ Sứ đại nhân tấu công lao của các ngươi. Tuần phòng quân chúng ta phó tướng, tham tướng còn để trống chỗ với các ngươi đó. Cố Nhất Chu lời này cũng nói đến trong tâm khảm mọi người. Bọn họ đại đa số đều là hậu bối con cháu trẻ tuổi của các gia tộc lớn, khát vọng kiến công lập nghiệp. Tuần phòng quân bây giờ xây dựng không lâu, trừ Cố Nhất Chu vị đô đốc này, quan quân cấp bậc cao nhất chính là giáo úy. Dưới Cố Nhất Chu vị đô đốc này, còn có vị trí phó tướng, tham tướng bỏ trống. Một lần này nếu có thể thu hoạch công lớn, bọn họ cũng có thể tiến thêm một bước nữa, tấn thăng phó tướng hoặc tham tướng. Đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành cao tầng thật sự của tuần phòng quân, có được quyền phát biểu lớn hơn nữa. So với đồng nghiệp cao hứng phấn chấn, giáo úy Vu Trường Lâm tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại lòng như lửa đốt. Sơn tặc địa khu Hắc Xà Động này đều nghe lệnh Vu gia của hắn. Nếu như bị tiêu diệt, Vu gia hắn chẳng khác nào mất một tay. Nhưng Cố Nhất Chu bố trí không ít kỵ binh thám báo cảnh giới ở bên ngoài cánh rừng. Hắn tuy lòng như lửa đốt, lại không cách nào đưa tin tức ra ngoài, chỉ có thể lo lắng suông. Hắn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đám sơn tặc tự cầu nhiều phúc. Các vị, hôm nay bản đốc muốn ở Tam Sơn khẩu bao vây tiêu diệt sơn tặc. Bản đốc lời xấu nói ở phía trước. Trận chiến này chính là trận đầu tiên sau khi tuần phòng quân ta thành lập. Cố Nhất Chu giọng lạnh lùng nói, Tiết Độ Sứ đại nhân nhìn đó, Trấn Nam quân, Tả Kỵ quân cũng nhìn đó. Còn có không ít quan to quyền quý cũng nhìn chúng ta đó. Trận chiến này liên quan đến vinh nhục tuần phòng quân ta, Cố Nhất Chu lớn tiếng nói, cho nên, chỉ có thể thắng, không thể bại. Ánh mắt hắn như đao nhìn lướt qua các tướng. Nếu ai không nghe hiệu lệnh, sợ chiến không tiến lên. Bản đốc nhận ra các ngươi, đao trong tay bản đốc không nhận ra các ngươi. Cố Nhất Chu khuôn mặt nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra sát ý sắc bén. Đô đốc đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định anh dũng giết giặc, không phụ đô đốc kỳ vọng cao. Cố Nhất Chu gật gật đầu, sau khi lại ý vị sâu xa nhìn giáo úy Vu Trường Lâm một cái, lúc này mới hạ lệnh xuất phát. Phi Hùng Doanh xung phong, Phi Báo Doanh theo sát sau đó, các doanh còn lại theo thứ tự đi theo. Xuất phát. Vâng. Phụ cận Tam Sơn Khẩu, đội ngũ sơn tặc đông nghìn nghịch sau khi hội hợp nghỉ ngơi một phen, một lần nữa khởi hành. Mấy đội ngũ sơn tặc hội tụ cùng một chỗ, thanh thế càng thêm to lớn. Đội ngũ khổng lồ chen chúc ở trên đường, người kêu ngựa hí, khói bụi bốc lên. Truyền lệnh đội ngũ đi nhanh chút. Trước khi trời tối phải vào núi. Đừng con mẹ nó lề mề. Một đại đương gia sơn tặc nhìn thấy đội ngũ mập mạp tựa như ốc sên thông thả di động, vương cổ lớn tiếng thúc giục. Vâng. Lập tức có sơn tặc cưỡi ngựa lao về phía sau đội ngũ. Đại đương gia có lệnh, đi nhanh chút. Trước khi tối phải vào núi. Bọn họ nhiều người như vậy nghênh ngang tiến lên ở trên đường lớn, tin tức khẳng định sẽ truyền tới thành Ninh Dương. Hôm nay thành Ninh Dương trú đóng mấy doanh binh mã của tuần phòng quân. Một khi tuần phòng quân nghe tin mà đến, sẽ là một sự phiền toái. Xuất phát từ sự ổn thỏa, bọn họ phải ở trước khi trời tối tiến vào trong núi cắm trại. Chỉ cần chui vào trong núi, cho dù tuần phòng quân đến đây cũng không làm gì được bọn họ. Cùng lúc đám sơn tặc thông thả di động, Cố Nhất Chu chỉ huy tuần phòng quân lấy tư thái hành quân gấp, nhanh chóng bao vây về phía sơn tặc. Mau, mau lên. Giết tặc lập công. Đô đốc đại nhân có lệnh, tiêu diệt sơn tặc, hai thành thu nhập thuộc về các ngươi. Truyền lệnh binh của tuần phòng quân ở trong đội ngũ hành quân gấp qua lại dục ngựa hô to, ủng hộ sĩ khí của các binh sĩ. Tuần phòng quân là quân đội mới thành lập, trừ doanh đầu do tuần bộ doanh cải biên thoạt nhìn tương đối chính quy, doanh khác chẳng khác mấy so với người ăn xin. Các binh sĩ lưu dân không xu dính túi kia nghe nói có thể đạt được hai thành thu hoạch, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Rất nhiều lưu dân ý đồ nửa đường đào tẩu cũng không chạy nữa, cảm thấy vẫn có thể đi theo đội ngũ đánh một trận, nhặt một chút tiện nghi. Sơn tặc kia thường xuyên ở bên ngoài cướp bóc, thứ tốt khẳng định không ít. Bọn họ cho dù chỉ đi theo phía sau phất cờ hò reo, nói không chừng cũng có thể được chia đồ. Nhưng làm đào binh nếu bị bắt, là phải rơi đầu. Tuần phòng quân thao luyện thời gian quá ngắn, rất nhiều binh sĩ vốn là thời gian dài thiếu dinh dưỡng, còn chưa tới nơi, đã có không ít binh sĩ tụt lại phía sau chạy không nổi. Đội ngũ chạy rối loạn, mỗi người đều thở hồng hộc. Không cần chờ những kẻ tụt lại phía sau. Lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi theo sơn tặc. Đô đốc Cố Nhất Chu cưỡi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng thúc giục đội ngũ tăng tốc tiến lên. Không bao lâu, bộ đội tuần phòng quân đã đuổi kịp đội ngũ sơn tặc. Một lần này Cố Nhất Chu không lựa chọn sách lược bao vây. Bởi vì hắn đối với bộ đội tuần phòng quân dưới trướng căn bản không có gì tin tưởng. Tuần phòng quân thời gian thoa luyện quá ngắn, bây giờ chỉ miễn cưỡng có thể nghe hiểu được hiệu lệnh mà thôi. Nếu bọn họ mai phục bao vây, hắn thật sự khó có thể cam đoan không bị sơn tặc phát hiện. Một khi sơn tặc phát hiện tình huống phía trước không thích hợp, ngay lập tức quay đầu chạy hoặc là lùi về trong sơn trại, vậy hắn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Huống hồ đội ngũ tuần phòng quân đã phân tán. Đội ngũ phân tán cùng đám đông sơn tặc quanh năm liếm máu trên lưỡi đao một khi cứng đối cứng, hưu chết về tay ai còn khó mà nói. Vì thế, Cố Nhất Chu một lần này trừ phái ra Chấn Vũ Doanh sức chiến đấu mạnh nhất dưới trướng hắn đi tắt chặn ngoài cửa núi. Bản thân hắn tự thống soái bốn doanh tuần phòng quân, trực tiếp lấy tư thái nghiền áp, từ phía sau lao về phía sơn tặc. Đối mặt trạng thái chiến trường như vậy, Sơn Tặc đã không có đường khác để đi. Bọn họ nếu muốn một lần nữa trở lại sơn trại, chắc chắn phải cứng đối cứng chém giết một trận với bốn danh binh Mã Tuần phòng quân. Bọn họ hôm nay mang theo cả gia đình, đây là chuyện không thực tế. Một khi hướng về địa khu hai bên chạy, vậy địa hình bằng phẳng, muốn trốn cũng không được, sớm hay muộn bị đuổi kịp. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về phía ngọn núi phá vây. Chỉ có tiến vào trong núi, bọn họ liền có thể thoát khỏi Tuần phòng quân, bình yên thoát thân. Nhưng Cố Nhất Chu đã phái ra Chấn Vũ doanh sức chiến đấu mạnh nhất trấn giữ sơn khẩu. Đợi lúc sơn tặc thở hổn hển chạy đến sơn khẩu, bọn hắn sẽ gặp phải ngăn chặn mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó Chấn Vũ doanh cùng bốn doanh khác hợp sức, nhất định có thể bao vây tiêu diệt sơn tặc ở địa khu sơn khẩu. Rất nhiều Tuần phòng quân đột nhiên xuất hiện ở phía sau đội ngũ sơn tặc, khiến sơn tặc cưỡi ngựa rơi ở phía sau cảnh giới cả kinh biến sắc. Đại đương gia, không xong rồi. Bọn họ kinh hoảng đuổi theo đội ngũ, hướng đầu lĩnh của bọn họ bẩm báo. Chuyện gì? Hớt ha hớt hải. Vài tên đại đương gia sơn tặc đang tụ tập cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, một đại đương gia thấy thủ hạ của mình kích động như thế, nhất thời lộ vẻ mặt không vui. Đại đương gia, quan binh đuổi kịp rồi, sơn tặc thanh âm dồn dập hô. Quan binh ở đâu ra? Mấy vị đại đương gia đều nhìn nhau. Mấy đội ngũ sơn tặc Hắc Xà Động bọn họ hội tụ cùng một chỗ, có thể uy hiếp đến chỉ có Tuần phòng quân của Thành Ninh Dương bên kia. Nhưng Thành Ninh Dương đến nơi đây, cũng cần một ngày lộ trình đó. Tuần phòng quân của Thành Ninh Dương đuổi tới rồi. Sơn tặc báo tin hoảng hốt nói, có hơn vạn nhân mã. Cái gì? Một đại đương gia nhất thời biến sắc, ngươi thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi, đúng là Tuần phòng quân. Mấy đại đương gia vội vàng nhìn về phía sau đội ngũ, chỉ thấy nơi xa khói bụi bốc lên, cờ phướng ở trong khói bụi như ẩn như hiện. Thấy một màn như vậy, trên mặt bọn họ cũng hiện lên sự bối rối. Tuần phòng quân sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vu gia sao cũng không phái người đưa tin? Đối mặt bộ đội Tuần phòng quân đột nhiên đến, mấy đại đương gia đều có chút ngẩn ra. Bọn họ đã sớm chuẩn bị chuyển nhà vào trong núi tránh đầu sóng ngọn gió, sao Tuần phòng quân nhanh như vậy đã xông tới đây, bọn họ không nghĩ ra. Hơn nữa, người Vu gia làm giáo úy ở Tuần phòng quân. Một chút tin tức cũng chưa lộ ra, càng khiến bọn họ kinh hoảng. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Còn có thể làm sao bây giờ, chạy? Chạy đi đâu? Trong núi, chỉ có chạy vào trong núi, chúng ta liền có thể thoát khỏi quan binh. Bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao quan binh đột nhiên đến, hiện nay chuyện mấu chốt nhất là chạy. Quan binh là từ phía sau đuổi theo, bọn họ không có cách nào quay trở lại trong trại, dựa vào trại mà thủ. Hiện nay, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, chạy vào trong núi. May mà nơi này cách ngọn núi cũng chỉ hơn một canh giờ lộ trình. Chỉ cần bọn họ chạy đủ nhanh, vậy có thể chạy thoát, quan binh đuổi tới rồi. Mau dọc theo con đường chạy vào trong núi. Quan binh đã từ phía sau khí thế hùng hổ đuổi theo, đám đầu mục sơn tặc cũng không chần chờ nữa, lập tức phái người thúc giục đám sơn tặc chạy trốn. Đám sơn tặc nghe được quan binh đuổi theo, nhất thời sôi trào. Bọn họ là sơn tặc, một khi bị quan binh đuổi kịp, vậy chính là chết. Chạy! Chạy mau! Quan binh tới rồi! Đám sơn tặc lúc trước còn chậm rãi hướng về ngọn núi tiến lên, giờ như gặp mãnh thú, ai cũng tung chân chạy vào trong núi. Dê của ta, dê của ta! Sơn tặc lùa đàn dê nhìn thấy dê bị sơn tặc kinh hoảng chạy trốn làm cho chạy tán loạn, cuống quýt tới mức dậm chân. Là lúc nào rồi, đừng để ý tới dê. Chạy trước quan trọng hơn. Khắp nơi đều là đám người hỗn loạn, không ít người khi cướp đường mà chạy đã xảy ra tranh chấp, có sơn tặc bị đẩy ngã dẫm đạp, trẻ sơ sinh khóc nỉ non, nữ nhân thét chói tai. Phóng mắt nhìn, đội ngũ sơn tặc tràn đầy hoảng sợ. Đại đương gia sơn tặc cưỡi ở trên lưng ngựa hô to, bỏ xe ngựa, ném hết thứ trói buộc trên người, chạy nhanh lên. Đại đương gia tuy nói như vậy, nhưng trừ xe ngựa thật sự là không mang đi được, đám sơn tặc vẫn như cũ mang theo chai lọ bình hũ các vật phẩm thuộc về mình. Đô đốc Cố Nhất Chu nghe được kỵ binh thám báo bẩm báo, sơn tặc phía trước đã phát hiện bọn họ, đang lộn xộn chạy về phía ngọn núi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Bây giờ chạy, muộn rồi, đội kỵ binh, xuất kích. Các doanh tăng tốc đuổi theo. Ở dưới mệnh lệnh của Cố Nhất Chu, ước chừng hơn 300 kỵ binh nhanh chóng thoát ly đội ngũ, hướng về phương hướng sơn tặc chạy trốn xông lên. Các doanh tuần phòng quân cũng tựa như gà chọi, tăng tốc hướng về phía sơn tặc truy kích. Tuần phòng quân do Cố Nhất Chu chỉ huy đột nhiên xuất hiện, ra ngoài đám sơn tặc đoán trước rất nhiều. Đám sơn tặc kinh hoảng thất thố hướng về ngọn núi gấp gáp chạy trốn, ý đồ thoát khỏi tuần phòng quân. Nhưng đám sơn tặc một lần này trừ các sơn tặc trẻ khỏe, còn mang theo cả người già trẻ nhỏ, đồng thời mang theo không ít gia sản. Điều này dẫn tới tốc độ chạy trốn của bọn họ chịu ảnh hưởng thật lớn. Đại đương gia, quan binh đã đuổi tới rồi. Bọn họ chưa chạy ra xa bao nhiêu, phía sau đã tiếng chân như sấm, đội kỵ binh tuần phòng quân đã bám theo. Đám sơn tặc nhìn thấy đội kỵ binh tuần phòng quân đằng đằng sát khí lao tới, trong lòng càng hoảng hơn. Đội kỵ binh tuần phòng quân chỉ có hơn 300 người. Hơn 300 người này vốn là hộ vệ bên người của con cháu các nhà. Cố Nhất Chu thuyết phục con em các nhà, tụ lại hộ vệ bên người, xây dựng một đội kỵ binh như vậy, thuộc về hắn trực tiếp chỉ huy. So với bộ binh tuần phòng quân ăn mặc rách mướp mà nói, một đội kỵ binh này hầu như mỗi người có giáp da, thậm chí quan quân mặc tỏa tử giáp. Loại giáp được chế tạo thành từ các vòng kim loại nhỏ móc lại với nhau, như tấm lưới là một mũi lực lượng cơ động tinh nhuệ nhất trong tay Cố Nhất Chu. Bọn họ bây giờ sắp sửa phụ trách tấn công sơn tặc, cản trở bước chân của bọn chúng. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Nhìn thấy đội kỵ binh tuần phòng quân khí thế hùng hổ đánh tới kia, các đầu mục sơn tặc sắc mặt âm trầm như nước. Rất hiển nhiên, một lần này tuần phòng quân là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn cưỡi ngựa, chúng ta hai cái chân là chạy không lại bọn hắn. Một khi bị bọn hắn bám trụ, đại đội tuần phòng quân vây lên, chúng ta hôm nay chỉ còn đường chết. Có đầu mục sơn tặc chợt rút ra đại đao bên hông, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn hô lớn, không giết lui bọn hắn, gia nghiệp chúng ta thật không dễ dàng gì tích góp, liền phải mất hết ở chỗ này. Đánh một trận, cản bọn hắn một phen. Mấy tên đầu mục khác tự nhiên cũng nhìn ra tình thế nguy cấp. Đội ngũ bọn hắn nếu như bị đánh tan, vậy sẽ lập tức sụp đổ. Liều mạng. Con mẹ nó, lão tử thế nào cũng phải chém lũ khốn kiếp này. Đám đầu lĩnh sơn tặc đều đạt thành ý kiến nhất trí, hùng hùng hổ hổ rút trường đao. Chuẩn bị nghênh chiến. Ở dưới mệnh lệnh của bọn họ, sơn tặc cưỡi ngựa cũng đều tụ tập lại. Các sơn tặc cầm trường mâu, tấm khiên cũng ở trên đường bày trận, chuẩn bị ngăn chặn quan binh đuổi theo, yểm hộ đội ngũ rút vào trong núi. Đám sơn tặc vì đề cao tính cơ động ngày thường cướp bóc, kỵ binh của bọn hắn cũng không thiếu. Mấy đám sơn tặc tụ tập, sơn tặc cưỡi ngựa cũng có hơn 100 người. Nhìn thấy sơn tặc không những không chạy, thế mà còn dám dừng lại, Đô Úy dẫn dắt đội kỵ binh tuần phòng quân mừng rỡ. Công đầu tiêu diệt tặc phỉ ngoài mình còn ai nữa, Đô Úy giơ cao mã đao trong tay, các huynh đệ, giết tặc. Giết! Giết tặc! Hơn 300 kỵ binh tuần phòng quân đằng đằng sát khí hô to gọi nhỏ lao về phía sơn tặc. Đám sơn tặc bây giờ không có đường lui nữa. Vợ con già trẻ của bọn hắn ngay tại phía sau đó. Nếu không ngăn cản được quan binh, vợ con già trẻ của bọn hắn đều phải xong đời. Nhìn thấy đội kỵ binh tuần phòng quân hùng hổ lao tới, đội ngũ đám sơn tặc cũng sinh ra một đợt xao động. Các huynh đệ, đám quan binh này đều là một ít quỷ sợ chết. Đừng thấy bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ cần giết mấy tên trong bọn hắn liền bị dọa tè ra quần. Đại đương gia đầu lĩnh diện mạo dữ tợn nói, giết một tên quan binh, thưởng 5 lượng bạc. Trống! Trống! Hơn 100 kỵ binh sơn tặc nhất thời trở nên hưng phấn, phát ra một tiếng trống như giả thú. Giết! Đại đương gia ra lệnh một tiếng, hơn 100 sơn tặc cũng hô to gọi nhỏ dục ngựa xông ra ngoài. Đội kỵ binh tuần phòng quân đều là gia đình hộ vệ của con em nhà giàu, đó đều là cao thủ vật từ trên giang hồ. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, sĩ khí cao vút, bây giờ nóng lòng giết tặc lập công. Đám sơn tặc quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, không để những kẻ sống an nhàn sung sướng này vào mắt. Vù vù. Vù vù. Hai đội kỵ binh vừa mới tiến vào tầm bắn, mũi tên rít gào liền hướng tới đối phương chào hỏi. Phốc phốc. A. À. Mũi tên rít gào, hai bên không ngừng có người kêu thảm ngã xuống ngựa. Đô Úy kỵ binh tuần phòng quân nhìn thấy trong đội ngũ của mình không ngừng có người trúng tên ngã ngựa, trong lòng hắn cũng hơi kinh hãi. Không ngờ đám sơn tặc này thế mà tiễn thuật kinh người như thế. Trái lại bọn họ bên này bắn tên, hoặc trượt, hoặc lực đạo không đủ, sơn tặc ngược lại chỉ có mấy người ngã ngựa. Cái này cũng không trách đội kỵ binh tuần phòng quân. Bọn họ ngày thường căn bản không có kinh nghiệm chém giết chiến trận. Hai quân đối chọi không giống với ngày thường bắn tên biểu diễn, ở dưới không khí khẩn trương, bọn họ có thể bắn tên đã không dễ dàng. Có thể sát thương sơn tặc, đó là gặp vận may lớn rồi. Trái lại sơn tặc thì khác, đây chính là bản lãnh ăn cơm cùng giữ mạng của bọn hắn, chiến lực tự nhiên cao hơn một bậc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.